Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, không tưởng tượng nổi thu hoạch. Đây là thứ đồ gì? Từ Mặc Ngọc trong vòng tay lấy ra kiện món đồ thứ nhất là một cái trụ đá. Toàn thể ước chừng dài 15 cm trái phải, mặt cắt cùng một cái phổ thông bát ăn cơm không chênh lệch nhiều. Toàn thân màu trắng, cầm ở trong tay hơi có chút áp tay, chứng minh trọng lượng không nhẹ, xúc cảm tương tự ngọc thạch, mặt ngoài ẩn có hoa văn. Vật phẩm kỳ quái này cũng là trong vòng ngọc lớn nhất đồ vật. Bởi vì buổi tối trời tối duyên cớ, Trình Lâm nghĩ một hồi mở ra điện thoại di động tự mang đèn pin. Bắt đầu quan sát, ở dưới ngọn đèn, này, trụ đá, dáng dấp càng rõ ràng rồi. Xác thực là tương tự ngọc thạch tài liệu, nhưng cũng không phải linh khoáng thạch. Mặt ngoài khắc họa đây là linh khí trường vực đồ. Thú vị, nhìn qua rất phức tạp a. Bất quá, nhìn dáng dấp này vật đã phế bỏ. Dưới ánh đèn, rõ ràng có thể nhìn thấy trụ đá mặt ngoài lít nha lít nhít vết rạn nứt. Vết rạn nứt cực đại, như mạc nhện, rất mới mẻ, hầu như phải đem toàn bộ trụ đá bổ ra. Phảng phất là ngoại lực gây nên. Trình Lâm cẩn thận cảm ứng, càng ngạc nhiên ở những vết rạn này bên trong cảm nhận được một chút hòa kiếm hơi thở. Chẳng lẽ nói, những vết rạn này là ta tạo thành? Trình Lâm trong đầu bỗng nhiên ý thức được cái gì? Hắn lại ở trong vòng ngọc tìm tòi chút, tìm kiếm ra một tấm đặc thù bản vẽ, cùng với một thanh phổ thông dao trổ, đem dao trổ để ở một bên, triển khai cuộn giấy, một bộ cùng hắn trước đây gặp qua, linh khí trường vực đồ, có chút khác nhau đồ chỉ ra xuất hiện. Chăm chú phân rõ mấy phút, Trình Lâm nhận định bức tranh này trên chỗ họa hình vẽ chính là trụ đá, trên, ở bản vẽ góc, lại có bí dày đặc văn tự giới thiệu. Càng là tiếng Anh, Trình Lâm dùng phiên dịch phần mềm chụp ảnh phiên dịch chút. Cuối cùng tìm hiểu được đây là cái gì? Kết giới, này dĩ nhiên là cấu tạo kết giới bản vẽ. Thấy rõ đoạn kia tiếng Anh sau, Trình Lâm nắm bản vẽ tay theo bản năng run lên. Này thật để hắn bất ngờ rồi. Cho nên nói, người kia sử dụng kết giới là một hạng linh năng khoa học kỹ thuật thành quả nghiên cứu. Không phải đơn thuần dị năng, mà là cần phải mượn một loại môi giới đến triển khai. Trụ đá này chính là trường vực đồ gánh chịu vật, người tu hành có thể mượn nó triển khai kết giới. Cái này logic cũng không khó đoán. Trình Lâm lúc này trong lòng hừng hực, từng trải qua kết giới thần kỳ. Hắn 10 phần rõ ràng vật này diệu dụng, nếu như mình ôm có kết giới, khi đó cướp giật hòa kiếm, chém giết tên kia tán tu thời điểm, hoàn toàn có thể làm được vô thanh vô tức. Chỉ tiếc cây này, gánh chịu vật, tựa hồ đã báo hỏng. Ta chỉ có thể tìm kiếm tài liệu chính mình thử nghiệm điêu khắc một cái mới. Cũng không biết có được hay không, thăm dò đem linh khí truyền vào tổn hại trụ đá. Nhận ra được kia hỗn loạn sức mạnh ở trong lòng bàn tay vỡ tan mờ. Trình Lâm tiếc nuối thở dài, lắc đầu một cái, đem trụ đá, bản vẽ cùng dao trổ thu hồi đến. Hắn đối với những khác vật phẩm càng mong đợi rồi. Món đồ thứ hai lại là một cái mặt dây chuyền. Thở khéo rất hiện đại, màu đen bện thẳng, trói lấy một cái cực giản thiết kế màu bạc óng, vòng tròn. Vòng tròn rất nhỏ, có thể giấu ở lòng bàn tay bên trong, không có bất cứ rung động gì, cũng không có bất luận cái gì dấu vết, cực kỳ đơn giản, không thể nào suy đoán lai lịch của nó. Duy nhất đặc thù chính là, vòng tròn dưới đáy, có một cái rất nhỏ nút xoay, chỉ nhìn từ bên ngoài, rất dễ dàng để người đưa nó cho rằng một cái tao bao 10 mấy đồng tiền đồ chơi nhỏ. Nhưng mà trải qua Trình Lâm tìm tòi, hắn mừng rỡ phát hiện vật này công năng càng là che giấu hơi thở. Đem mặt dây chuyền đeo ở trên cổ, Trình Lâm thử nghiệm vặn vẹo nút xoay. Sau đó, hắn rõ ràng nhận ra được trên người mình thả ra gợn sóng bắt đầu yếu bớt. Người tu hành mỗi một lần mới đột phá cấp bậc, đều sẽ ở trong một khoảng thời gian không khống chế được địa ngoại nhụt chí tức. Làm hắn người rất dễ dàng nhận ra được tu vi của chính mình. Chỉ có theo chậm rãi thích ứng, gợn sóng mới sẽ yếu bớt. Nhưng mà trừ phi là có đặc thù liễm tức kỹ xảo tu sĩ. Tu sĩ tầm thường ở cấp bậc cao, hoặc là có năng lực cảm nhận tu sĩ trong mắt, cũng khó có thể ẩn giấu tu vi. Có thể cái này đồ chơi nhỏ lại có che đậy hơi thở sức mạnh thần kỳ. Lời nói như vậy, kế hoạch có thể thích hợp điều chỉnh hả? Ma sát màu bạc, ống tiểu mặt dây chuyền. Trình Lâm suy tư, vật này cho hắn mang đến không thấp hơn kết giới vui sướng. Đột phá tứ phẩm sau, hắn liền trước sau có cái lo lắng, chính là làm sao đối mặt cửu ti vấn đề. Theo lý thuyết, thành công thăng cấp tứ phẩm, từ tu vi nhìn có thể so với Hoàng Nhân cùng Dương Tòng Hiến. Chuyện này làm sao nói đều là một chuyện tốt, có thể vấn đề ở chỗ. Ở Thục Đô trong hình chiếu hắn lấy thân phận của Hắc Bào nhiều lần lộ diện. Thăng cấp tứ phẩm sau, hắn lập tức đứng ra cùng Hứa Khâm đám người đàm phán. Sau đó lại thấy Thi Thánh Tồn, cùng với còn lại đội thăm dò nhân viên. Trong quá trình này, hắn tuy rằng che đậy hình dáng, nhưng trên người tu vi nhưng không cách nào ẩn giấu. Đối với Hà Thú Võ, Thẩm Sơn Kinh đám người mà nói, có thể dễ dàng nhìn ra, Hắc Bào tinh linh ở trước đây không lâu vừa mới thăng cấp tứ phẩm. Dưới tình huống này, chính mình nếu là lấy Trình Lâm thân phận rêu rao khắp nơi, liệu sẽ có gợi ra một ít không cần thiết liên tưởng. Đặc biệt là, tuy rằng ta tận lực ẩn giấu, nhưng là trên bản chất chung quy cùng chân chính tinh linh không giống. E sợ một ít người đã mơ hồ phát giác Hắc Bào trên người không đúng. Chỉ là do thân phận hạn chế, không có cách nào trước mặt mọi người nghi vấn. Nói chung, cẩn thận để ta tốt nhất không muốn lập tức bộc lộ ra thăng cấp tứ phẩm sự. Tối thiểu, trước ẩn giấu một quãng thời gian, loại ý nghĩ này có lẽ có ít quá mức cẩn thận. Nhưng Trình Lâm cảm thấy tất yếu, đến mức ẩn giấu tu vi, liệu sẽ có làm lỡ học tập tân dị năng? Trình Lâm chỉ muốn nói căn bản không cần lo lắng được rồi. Hắn dựa vào giao dịch nguyên cớ, đã thành công kiếm được vài chương tứ phẩm dị năng đồ phổ. Liền ngay cả ngũ phẩm dị năng đều có, chỉ tiếc không có càng cao hơn. Công pháp tu hành cũng một hơi kiếm được 4-6 phẩm. Nói câu cực đoan chút lời nói, lấy hắn thu hoạch lần này, liền là lập tức thoát ly đặc lý ti hệ thống, nhảy ra ngoài làm cái tán tu, cũng có thể thuận thuận lợi lợi tu hành đến lục phẩm rồi. Trước còn đang đau đầu nên xử lý như thế nào việc này. Bây giờ có mặt dây chuyền này, đúng là dễ dàng rất nhiều rồi. Trình Lâm tỉ mỉ mà vặn vẹo nút xoay, phát hiện đem nút xoay chuyển tới, không, vị trí. Thậm chí có thể để cho chính mình không lộ ra bất kỳ khí tức gì. Tối thiểu, chính hắn mở ra quảng vực thị giác từ đỉnh đầu nhìn xuống chính mình thời điểm. Không có quan sát được bất luận cái gì tia sáng. Khả năng này mang ý nghĩa. Dùng vật này, ta thậm chí có thể ngụy trang thành người bình thường. Nghĩ những này, Trình Lâm tỉ mỉ mà vặn vẹo nút xoay. Phối hợp quảng vực thị giác dưới trên người mình ánh sáng độ sáng. Đem tu vi của chính mình điều chỉnh đến tam phẩm đỉnh phong. Lời nói như vậy, ở trong mắt người ngoài, hắn vẫn như cũ kẹt ở bình cảnh trên. Đem mặt dây chuyền giấu ở trong quần áo. Trình Lâm tâm tình càng thêm ung dung rất nhiều. Hắn tiếp tục khai quật vòng tay. Dạng thứ ba lấy ra chính là một cái hộp gỗ. To nhỏ chỉ tương đương với kính mắt hộp một nửa, không có khóa, mở ra, phát hiện bên trong là bọt biển lót mềm, phía trên bày ra ba viên đạn, Trình Lâm cẩn thận quan sát chút, những này viên đạn là đồng, chỉ có điều mặt ngoài có khắc cực kỳ tinh mịn linh khí trường vực. rất bé nhỏ, dùng tay cơ bản rất khó làm được. Trình Lâm hoài nghi là cơ khí gia công đi ra, có con đạn nhưng không có súng. Tìm tòi chút, không có càng nhiều phát hiện. Trình Lâm chỉ có thể hơi nghi hoặc một chút mà đem thu cẩn thận. Tiếp đó, hắn lại từ giữa mặt lấy ra đến vài trương thẻ ngân hàng. Những thứ đồ này đối với hắn hầu như không chút giá trị. Tối thiểu ở trước mắt là như vậy. Tiện tay thu hồi, lần này, trong vòng ngọc chỉ còn dư lại cuối cùng một dạng vật. Đó là một so với giấy A4 một nửa còn nhỏ một vòng vờ. Ước chừng một chỉ giày, mặt ngoài là màu đen da bộ, không trầm, nhìn cực kỳ tầm thường. Chỉ là ở laptop mặt ngoài da chụp lên, trói lấy một cái nho nhỏ con dấu. Màu đen, chất gỗ, rất nhẹ, tạo hình kỳ lạ. Trình Lâm nhìn kỹ mắt, phát hiện con dấu này dưới đáy in dấu một cái kỳ dị. Do ba cái đường cong tạo thành đồ án. Hắc phương. Trình Lâm hầu như một mắt liền nhận ra cái này đồ án đến. Này rõ ràng là Hắc Phương tổ chức dấu vết. Nói như vậy, ta giết được cường giả ngũ phẩm kia. Càng đúng là Hắc Phương người. Trình Lâm hậu chi hậu giác. Tuy rằng trước đây cũng có suy đoán, nhưng chung quy không có chứng cứ. Chém giết người mặc áo đen kia thủ lĩnh sau, hắn cũng quan sát qua cánh tay của hắn. Không có phát hiện, bây giờ nghĩ lại, có lẽ người này chính là toàn bộ Hắc Phương tổ chức tổng hội trưởng. Sở dĩ tự nhiên không cần đánh dấu. Ta liền nói sao, tán tu bình thường tổ chức làm sao có khả năng cung dưỡng ra một cái ngũ phẩm. Hơn nữa còn là cái có trang bị chứa đồ ngũ phẩm. Trình Lâm xoa xoa con dấu, thổn thức không ngớt, nói đến. Tiên đảo hình chiếu chính mình giết người ta rồi nòng cốt. Vùng đất lạnh hình chiếu giết rồi phân hội trưởng. Lần này, tiêu diệt không có gì bất ngờ xảy ra chính là tổng hội trưởng đi. Nói như vậy, chính mình này xem như là đem cái này đại u ác tính cho rút. Ý thức được điểm ấy sau Trình Lâm bỗng nhiên đau lòng không ngớt. Này nếu là đổi thành điểm cống hiến, đến có bao nhiêu? Thở dài. Đối với chuyện này, hắn đời này sợ là chỉ có thể làm cái anh hùng vô danh rồi. Lắc đầu bật cười, Trình Lâm mở ra này laptop, sau đó kinh ngạc phát hiện này dĩ nhiên là một phần danh sách. Phía trên có thật nhiều tên người, cùng với bọn họ đối ứng tu vi, địa chỉ, thân phận địa vị vân vân. Không ít người thậm chí còn dán vào một tấc bức ảnh. Xem ra tương đương chỉnh tề. Này, lẽ nào là Hắc Phương tổ chức ở quốc nội nhân viên danh sách? Trình Lâm hô hấp căng thẳng, thông qua đặc lý ti quan hệ, hắn sớm biết cái tổ chức này là một tuyến kết cấu. Trừ bỏ tình huống đặc biệt, phần lớn đều là thông qua login cùng logout quan hệ liên lạc. Nói cách khác, trừ bỏ tổng hội trưởng nắm giữ toàn thể nhân viên danh sách ở ngoài, còn lại giai cấp chỉ nắm giữ một phần rất nhỏ thành viên. Này càng thêm ngồi vững Trình Lâm suy đoán. Hắn vội vàng dựa vào ánh đèn cẩn thận lật xem. Mục lục trên đánh dấu hai cái phân khu. Một cái là tán tu, còn có một cái viết hạ quốc quan phương, chữ. Thấy người sau Trình Lâm run lên, nhớ tới nhị viện từ đông. Hắn vội vàng nhảy đến bộ phận này, mở ra. Lại chỉ thấy trong danh sách bộ phận này người tu hành phía sau tất cả bị móc lên, nhân. Màu đỏ tươi nhân liền thành một vùng. Toàn bộ phân khu tên đều bị vạch tới rồi. Ở tờ thứ hai đếm ngược được. Trình Lâm nhìn thấy, từ đông, tên. Hiển nhiên, những người này là dấu ở quan phủ hệ thống bên trong Hắc Phương thành viên. Chỉ có điều, đã bị nhổ tận gốc. Nhìn dáng dấp hẳn là một tháng này đặc lý ti nội bộ quét dọn tự tra dẫn đến. Trình Lâm lúc này thổn thức không ngớt, sau đó lại là thở phào nhẹ nhõm. Này tối thiểu mang ý nghĩa Hắc Phương ở quan phương bên trong đặt xuống cái đinh đã triệt để xong. Còn lại đều là chút phi pháp tán tu tôm tép nhỏ bé. Lần này Hắc Phương hội trưởng vẫn lạc, lấy cái tổ chức này cơ cấu tới nói, toàn bộ tổ chức xem như là thất bại hoàn toàn, cũng coi như là trừ bỏ một cái mầm họa lớn. Trong danh sách còn lại những tán tu này nhưng là thành cô hồn dã quỷ. Trình Lâm bỗng nhiên trong lòng hơi động, có cái lớn mật ý nghĩ, tầng dưới chót Hắc Phương thành viên nắm giữ tin tức tất nhiên cực kỳ có hạn. Sợ là đối tổ chức tình hình biết cực nhỏ, bây giờ danh sách rơi vào trong tay mình, nếu là hơn nữa lợi dụng, có lẽ có thể có thu hoạch bất ngờ. Xem ra, hình như rất có làm đầu dáng vẻ a, là đem những người này phơi bày rơi, vẫn là trừ đi, lại hoặc là, do ta tiếp nhận Hắc Phương hội trưởng vị trí, thử nghiệm lợi dụng cái này sẵn có giao thiệp mạng lưới. Bóng đêm tịch liêu, Trình Lâm đứng ở đây mảnh vùng hoang vu vùng đất hoang. Xoa xoa bản này nho nhỏ vờ, con người tỏa sáng, nhưng mà liền ở hắn mơ tưởng viển vông thời điểm. Điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, Trình Lâm sửng sốt một chút, đem laptop giao được tay trái. Bên phải tay cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy phía trên điện báo biểu hiện là một chuỗi số xa lạ. Do dự chút, ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Chợt, hắn nghe được trong ống nghe truyền đến phụ đạo viên âm thanh. Là số 91 sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.